Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, rời xa. Nếu như chuyện này, vậy cũng không cần nói chuyện, ta lên trăm tên huynh đệ chết oan, phần này huyết cừu, không cách nào hóa giải. Hạ Vũ trực tiếp đứng dậy, liền muốn rời đi, một vị lão bất tử. Sắc mặt âm trầm, gầm lên, trọng đồng người, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, chúng ta hai lần ba lần để cho ngươi, không cùng ngươi tiểu bối này so đo, ngươi chớ có không tán thưởng, ta liền không tán thưởng, các ngươi làm như thế nào? Hạ Vũ xoay người, mắt lạnh nhìn những ông già này, Ngạn Cẩn không khỏi đi ra giảng hòa, nói, cũng yên tĩnh một chút. Nghe ta nói một câu, cái gọi là oan gia nên cởi không nên buộc. Trọng đồng người, người dẫn quân tiếp liền để cho ta lăng ra vương triều. Hao binh tổn tướng, còn làm hắn mặt mũi mất hết. Hơn nữa quốc khố bảo vật, người vậy lấy đi một nửa. Thu tay lại đi, có thể, nếu như chỉ có chuyện này. Xin lỗi, ta sự việc phong phú. Tạm biệt, Hạ Vũ nói xong. Xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Vì thế, một vị người mặc cẩm bào, sắc mặt nho nhã, mang theo uy nghiêm khí người trung niên, long hành hổ bộ, từ bên cạnh một nơi bình phong bên trong, bước ra, hắn cởi mở lớn tiếng nói, trọng đồng người, đi gấp như vậy làm gì? Còn có Bạch Tinh, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ không muốn vào ôn chuyện một chút sao? Người trung niên lời nói, bộc lộ ra hắn tuổi tác, và Bạch Tinh vị này trở về người, chỉ sợ là đồng bối người. Nếu như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là trở về sinh linh? Vì thế, một đạo bóng trắng, lắc mình tiến vào bên trong đại điện. Bạch Tinh thấy người trung niên, đáy mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, lạnh lùng nói, Ngạn Lăng, thật lâu không gặp, tới. Mời ngồi, người trung niên Ngạn Lăng, giờ phút này chắp tay, mời Bạch Tinh và Hạ Vũ vào ngồi. Hạ Vũ cuối cùng lên tiếng, ngươi cũng là trở về sinh linh. Đúng vậy, mới vừa trở về không bao lâu, liền nghe thấy đương thời, nghênh đón Hoàng Kim thịnh thế, còn có một không hai cùng đời trọng đồng người xuất thế. Làm ta giật mình thật lâu à, Ngạn Lăng cởi mở cười nói. Bạch Tinh không mặn không lạt nói, chỉ sợ là, các ngươi sợ trọng đồng người sau khi thức tỉnh, đối với các ngươi mở ra thanh toán đi. À, cái này ngược lại không đến nổi. Lần trước thời đại, ta lang ra vương triều liền cùng trọng đồng người, không có bất kỳ thù oán, cho nên Bạch Huynh ngươi không muốn gạt ta à, Ngạn Lăng cười. Trong mắt chỗ sâu, thoáng qua lạnh lùng tàn khốc. Chớp mắt rồi biến mất, Bạch Tinh vừa muốn nói chuyện, ở Hạ Vũ đỉnh đầu trái trứng kia, đột nhiên bập bẹ nói, Lang Gia Vương Triều, đệ nhất Lang Gia Vương, chính là một hèn nhát, càn rỡ, một người còn không ấp trứng phế vật, có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngạn Lăng không khỏi tức giận, Lưu Manh Trứng trực tiếp nổi giận, ngươi nói ai là phế vật? Ngạn Lăng! Thấy rõ ràng đang nói chuyện, nói vị này là phế vật, chính là người tổ tiên trở về, cũng không dám nói chuyện như vậy đi. Bạch Tinh bưng lên ly rượu, chìm đắm ngửi một chút rượu thơm, nhàn nhạt mở miệng, Ngạn Lăng trong lòng cả kinh, lúc này trong mắt tách thả ra tinh mang, nhìn về phía Hạ Vũ đỉnh đầu trái trứng này, nhất thời sắc mặt sát trắng, toàn thân nhập rơi vào hầm băng. Bởi vì hắn thấy được trái trứng này bên trong, một con ánh vàng rực rỡ năm móng tiểu kim long, trợn mắt nhìn đậu xanh vậy mắt ti hí, căm tức nhìn hắn, Ngạn Lăng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói, cái này, đây là, thấy rõ, Bạch Tinh nghiền ngẫm hỏi, Ngạn Lăng lại không dĩ vãng phong độ, lúc này chắp tay nói xin lỗi, vãn bối Ngạn Lăng. Mắt vụng về không nhận ra tiền bối. Xin hãy tha thứ. ngươi không phải nhảy nhót vui mừng à? Tiếp tục nhảy nhót à? Thúi Sabi, lưu manh chứng lập tức lên tinh thần. Há mồm liền giận phun hàng này. Ngạn Lăng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nội tâm kinh hãi một phiến. Không nghĩ tới vị gia này vậy xuất thế. Năm đó không phải tin đồn. Vị gia này không ngừng luân hồi. Ở trong luân hồi bị lạc. Hoàn toàn tiêu tán sao? Tại sao lại tái hiện thế gian? Vì thế, Bạch Tinh tựa như nhìn thấu hắn tâm tư. Cân nhắc nói, yên tâm đi. Tám bộ thiên tướng, có vinh thì cùng vinh. Có tổn thất thì cùng tổn thất. Thiếu một thứ cũng không được. Cái này mấy người cả ngày cũng không dám thu. Ngươi cho là người nào có thể muốn bọn họ mệnh? À, được được. Ngạn Lăng tựa như hết sức rõ ràng. Năm đó đủ loại sự việc. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Không ngừng bận rộn gật đầu phụ họa nói. Lưu manh chứng nhưng bập bẹ nói. Ngươi lão tổ còn bao lâu mới có thể trở về? Khó mà nói. Ta là bởi vì tu vi thấp. Bị lão tổ lấy đại thần thông. Mở ra không gian lối đi. Mới trở về nơi này. Nhưng người tu vi càng cao. Trở về trình độ càng khó. Một điểm này. Tiền bối ngươi cũng biết. Ngạn Lăng thận trọng nói. Lưu manh chứng thanh âm non nớt. Hết lần này tới lần khác. Vừa già khí hoành xanh nói. Nói bậy. Bổn soái Long dĩ nhiên biết. Thuộc về trên đường tới. Cũng không tốt đi. Trên đường, ngươi thấy được Lưu Hành, Mời Tháng, Ma Vân bọn họ mấy cái sao? Cái này, Ngạn Lăng cúi đầu xuống. Lưu manh chứng đột nhiên lớn tiếng nói. Nói, trở về trên đường. Vãn bối thấy Mời Tháng giáo chủ. Tựa hồ bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Ngạn Lăng nói thật, ngưng giọng nói. Lưu manh chứng nhất thời nóng nảy. Tiểu thất xảy ra chuyện. Lão đại, chúng ta đi nhanh mượn các nàng à. Đợi một chút. Mời Tháng là ai? Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Lưu manh chứng không khỏi vội la lên. Chính là tiểu thất à. Nàng nhưng mà một tay nuôi lớn. Người trước kia cầm nàng làm muội muội ruột đối đãi. Sao một chút cũng không nhớ. Lưu manh chứng càng nói càng tức. Hạ Vũ cau mày, khẽ lắc đầu, những thứ này, ta thật không biết, ngươi có lẽ nhận lầm người, nhận sai cái chứng à, Lưu manh chứng gấp bay tới bay lui. Muốn đi đón vị kia kêu Mời Tháng muội tử, có thể Ngạn Lăng lại lên tiếng nói, Mời Tháng tiền bối chỗ ở vị trí, vãn bối vậy không biết, chỉ biết là nàng đang trên đường quay về, gặp phải cao thủ khủng bố đánh lén. Nói không để cho các ngươi tám người lần nữa tề tụ. Mụ nội nó, ai làm? Trừ mấy tên khốn kiếp kia, không người dám làm như vậy. Lưu manh chứng dị thường tức giận nói. Có thể hắn quan sát Hạ Vũ mấy lần sau đó lại buông tha. Hạ Vũ bây giờ thực lực quá yếu, căn bản không cách nào xông sáo tinh không. Vì thế Lưu manh chứng nhìn về phía Bạch Tinh nói, cách lão tứ, hiện tại như thế nào? Chủ nhân thực lực cường đại, trở về hẳn không có vấn đề. Bạch Tinh cung kính lên tiếng, hắn đi theo cách lửa bên người, nghe nói qua hắn cùng với thật là nhiều người sự việc. Đối với Lưu manh chứng cung kính nói, Lưu manh chứng rơi vào yên lặng bên trong, không nói thêm gì nữa. Hạ Vũ nghe được không phải hết sức rõ ràng. Nhưng mơ hồ cảm giác được, tựa hồ rất nhiều người đều đưa những người này và mình cưỡng ép liên hệ với nhau. Ước chừng bởi vì mình có trọng đồng, bọn họ bên đem mình cùng bọn họ cưỡng ép liên hệ với nhau. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đứng lên nói, đi thôi, nên rời khỏi nơi này. Ngạn Lăng đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, ánh mắt phức tạp, vậy rời đi phòng khách ra. Hạ Vũ dẫn Thái Nhất quân quả quyết trở lại Thái Nhất Hoàng Giả Đất Phong. Hạ Vũ bỏ mặc những thứ khác, trực tiếp đem 20 vị tướng lãnh còn có Triệu dị tộc chiến sĩ toàn bộ mang đi. Cái này làm cho Thái Nhất trực tiếp để mắt, muốn ngăn cản nhưng mà lưu manh chứng vừa ra tới, Thái Nhất lập tức héo đi. Đối với vị này tổ tôn, liền dị hoàng cũng không dám càn rỡ. Hắn hơn nữa không dám. Hạ Vũ cho hắn lưu lại 500.000 chiến sĩ, để cho Thái Nhất khóc không ra nước mắt à. Nghĩ lúc đó, hắn Thái Nhất quân 2 triệu đại quân, hôm nay co lại đến 500.000. Cái hố hắn chảy máu mũi à. Có thể Hạ Vũ làm việc nhiều ngày như vậy, có thể sẽ không cùng hắn khách khí. Trở lại đất phong sau đó, Hạ Vũ đem mang tới Thái Nhất quân, trực tiếp sắp xếp xích diễm quân bên trong, chia 10 bộ, từ 11 thứ tự sắp xếp, ngắn ngủi 2 ngày chỉnh đốn sau này. Hạ Vũ rời đi nơi này, bước lên con đường tu luyện, trước mắt tu luyện giới thế cục hỗn loạn, trở về sinh linh, khuấy lên sóng gió, một tràng so một tràng lớn. Hơn nữa hiện tại võ tu giới võ tu, hơn phân nửa đều đi đầu dựa vào, cái gọi là có trở về sinh linh trấn giữ thế lực lớn. Hạ Vũ những ngày qua, ngay tại huyết giới bên trong mang, chuẩn bị xong tốt du lãm cái này thế giới nhỏ, bởi vì nơi này, nhưng mà cất giấu, không thiếu bí mật là, một ngày này, Hạ Vũ và Bạch Tinh đồng hành, lưu manh chứng ở Hạ Vũ đỉnh đầu. An ổ, vì thế, chuyến đi này ba người, hết sức quái dị, đặc biệt là Hạ Vũ, đỉnh đầu một viên trứng, làm sao xem, đều có điểm độc hành khác biệt. Thời gian, Hạ Vũ uy hiếp đe dọa thêm lừa gạt, muốn cho lưu manh trứng đổi cái địa phương giữ ổ. Kết quả lưu manh trứng sống chết không đồng ý. Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ, đối với trái trứng này. Hắn vậy không làm gì được được. Vì thế, Hạ Vũ một đường hướng đông, chuẩn bị đi huyết giới bên trong, phồn hoa nhất bình minh hoàng đô xem. Cứ nghe, cái này nơi trong hoàng thành, thiên tài yêu nghiệt tụ tập, năm đó chính là Diệp Khởi Linh, ở đồng bối tỷ đấu bên trong, cũng không thể bảo đảm, có thể ngồi vững trước 10 vị, có thể gặp trong hoàng thành thiên tài. Hàm kim lượng còn là rất cao, không đi qua hoàng thành đường, dị thường xa xôi, trên đường, Hạ Vũ tiến vào một cái cổ thành bên trong, đi tới một tòa tửu lầu, phồn thanh âm huyên náo, ở chỗ này tạo thành rõ nét so sánh. Hạ Vũ và Bạch Tinh, ở cạnh cửa sổ vị trí, uống chút không ngừng, lưu manh chứng lại gọi kêu nói, lão đại, ta muốn uống rượu. Đứa nhỏ nhà, uống rượu gì? Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Lưu manh chứng nhìn về phía Bạch Tinh, úng thanh nói, Bạch Tinh, cho bổn soái long rượu. Nhị gia, làm sao cho ngươi à? Bạch Tinh cũng có chút trợn tròn mắt, nhìn lưu manh chứng, vậy dị thường kiên cố vỏ trứng. Không khỏi một hồi không biết làm sao hỏi. Lưu manh chứng hứng thú, nói, ngươi cầm rượu. Ngã ở ta vỏ ngoài là được, chính ta có thể hấp thu. Nói xong, Bạch Tinh thận trọng xách một bình rượu ngon, chậm rãi ngã ở lưu manh chứng bóng loáng vỏ ngoài mặt. Kỳ quái chính là, rượu rót vào vỏ ngoài, lập tức biến mất không thấy, giống như bị chứng hấp thu. Bên trong mơ hồ truyền ra, lưu manh chứng miệng to cố sức uống cô cô tiếng. Lưu manh chứng lập tức lớn tiếng kêu nói, ha ha, thống khoái, thật lâu không uống rượu, hoa ken két, thoải mái, ngồi rồi, trước kia nghe chủ nhân nói qua, nhị gia rượu phẩm không tốt, dính rượu tất say, say tất nổi điên. Bạch Tinh thấp giọng nói, đúng như dự đoán, lưu manh chứng khác thường, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rối rít ném tới ngạc nhiên ánh mắt, nhất thời, một vị hơi thở phù khoa con em, tay cầm sơn hà đồ quạt giấy, chậm rãi đi tới, chắp tay nói, huynh đài, người sủng vật này không tệ à, lại có thể miệng phun tiếng người, không tệ, cái gì, người dám nói bổn soái long, là sủng vật của hắn, lưu manh chứng tức giận đáp lại. Có thể thanh âm làm sao xem, đều có loại bập bẹ cảm giác, con nhà giàu nhất thời vui vẻ. nói, huynh đệ, người sủng vật này chứng bán không? Ta ra 10.000 linh tinh, ta ra 15.000. Một vị thanh niên khôi ngô, chen ngang một chân hô, một tiếng nhu mỹ tiếng, yếu ớt truyền tới, ta ra 30.000 linh tinh. Ai, Liên Nhi muội muội, ngươi muốn, ca ca mua cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyency.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuang-nối-siuay-gạch-nối-siuyen-gạch-nối-kiep-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.